One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, cảm giác quyết đấu. Katakuri không hề nghi ngờ là cái cường giả khai phát đến lô hỏa thuần thanh trái ác quỷ năng lực. Tinh xảo thể thuật, mạnh mẽ Bunsoku Haki. Cuối cùng lại thêm có thể đoán được chưa đáng sợ hơn Ken Bunsoku Haki. Thực lực của hắn đương nhiên chính là trên đại dương bao la đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Điên cuồng xoay tròn tam xoa kích mang theo xuyên qua hết thảy uy năng. Muốn dùng Bunsoku Haki ngạnh kháng tuyệt đối là cái ngu xuẩn nhất ý nghĩ. Không có Kaido hoặc là Salus, Lin lần như thế không giảng đạo lý thể phách, sẽ chỉ làm tam xoa kích tại trên người mình mở một cái to lớn lỗ thủng mà thôi. Raihat thân thể hoàn toàn vi phạm với vật lý pháp tắc. Vô cùng quái dị hướng trái bên cạnh bình di. Mặc dù quái dị, nhưng là tốc độ lại tương đương kinh người. Tùy tiện mà nâng tránh đi Katakuri tam xoa kích đâm. Nhưng mà Katakuri cánh tay hất lên. Xoay tròn tam xoa kích thế mà ngạnh sinh sinh cải biến quỹ tích. Hướng phía Raihat đập tới. Nơi này đồng thời, mặt đất mềm hóa, bánh mật bạo khởi. Mắt thấy liền muốn bao vây lấy Raihat nửa đoạn dưới thân thể. Raihat đối với biến cố như vậy tuyệt không ngoài ý muốn. Katakuri có thể đoán trước tương lai. Đối với mình sẽ có như thế nào phản ứng hắn sớm mấy giây liền đã nhìn rõ tại tâm. Tự nhiên có thể sớm ứng biến. Nhưng là có thể đoán trước tương lai cũng không đại biểu vô địch. Vô hình niệm lực phun trào. Hướng lên lan lộn niên kỷ bánh ngọt trong nháy mắt bị trấn áp. Quét ngang tới tam xoa kích cũng bị ngạnh sinh sinh giơ lên. Vừa đúng từ Raihat đỉnh đầu xẹt qua. Niệm lực sao? Katakuri thu hồi tam xoa kích. Khẽ nhíu mày. Phiền phức năng lực. Raihat khẽ thở dài một cái. Nhất định phải chiến đấu a. Ta là mang theo tiêu trừ ân oán giữa chúng ta mục đích tới. So với địch nhân, ta càng ưa thích nhiều một người bạn. Chuyện cho tới bây giờ còn tại nói nhảm cái gì? Katakuri cười lạnh, chuẩn bị chịu chết đi. Katakuri kaka, cẩn thận, bị Katakuri liền đi Cracker đột nhiên la lớn. Gia hỏa này rất mạnh, mạnh phi thường. Niệm lực trái cây đã bị hắn khai phát đến làm cho người trình độ khó có thể tin. Ta cùng hắn thời điểm chiến đấu thậm chí không để cho hắn di động một bước liền bị hắn nhẹ nhàng đánh bại. Cái này kiêu ngạo nam nhân không che giấu chút nào nói ra mình lịch sử đen. Năng lực của hắn lặng yên không một tiếng động nhưng lại vô khổng bất nhập. Tuyệt đối không nên buông lỏng Ken Bunsoku cảnh giới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cracker bạo tạc tính chất phát biểu trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều vì dừng kinh ngạc. Nguyên bản nhìn thấy Katakuri xuất thủ dừng ọe liền đã một lần nữa ngồi xuống cầm một chén đồ uống. Uống hăng say smoothie trực tiếp một ngụm đồ uống phun tới. Khó có thể tin nói. Là ta nghe lầm sao? Cracker Kaka nói. Hắn thẳng đến chiến bại cũng không thể để ra hỏa này di động một bước. Quá khoa trương. Loại chuyện này, mụ mụ cũng làm không được a. Một mực xem trò vui Stacy trực tiếp bóp nát trong tay quạt xếp. Cái này sao có thể? Tên kia thế mà mạnh như vậy. Hắn cùng anh hùng gặp chiến đấu không phải chỉ bằng lấy một điểm nhỏ thông minh để phương thức. Chiến đấu đơn nhất gặp không thể làm gì sao? Kích động nhất đương nhiên vẫn là Morgan. Con này đại điều thậm chí bắt đầu khoa tay múa chân bắt đầu. Ha ha ha ha, quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời. Ta có dự cảm, hôm nay sẽ thu hoạch siêu cấp lớn tin tức. Raihat có chút bất đắc dĩ nói. Thật làm cho người đau đầu. Tình báo tiết lộ a, nhưng là hắn lại lập tức nhướng mày mỉm cười. Cho nên, Katakuri, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ trúng chiêu sao? Lời này vừa ra, ngoại trừ đang tại đối bánh gato ăn như gió cuốn hoàn toàn không có chú ý chiến trường Salus. Lin lần bên ngoài. Salus gia tộc tất cả những người khác sắc mặt đều là biến đổi. Có thể lặng yên không một tiếng động đánh bại Cracker chiêu số. Trong bọn họ có thể chống cự có mấy người. Katakuri lại chỉ là mỉm cười một tiếng. Căn bản vốn không tiếp lời. Hắn Ken Bunsoku Haki toàn bộ biển xanh đều không người có thể đưa ra phải. có thể làm cho hắn cũng không phát hiện được công kích trên đại dương bao la căn bản không tồn tại. Chôn như là biển sóng đồng dạng bắt đầu phun trào, sau đó hóa thành kinh thiên động địa biển động, cơ hồ che cản bầu trời niên kỷ bánh ngọt biển sóng lấy thiên quân chi thế ứng xúm lại mà đến. Cơ hồ không cho Raihat lưu lại bất kỳ trốn tránh không gian. Hay hơn chính là, tại khởi xướng tiến công đồng thời, Katakuri còn không có quên thao túng bánh mật đem ở đây những khách nhân rời. Đưa ra đầy đủ chiến đấu không gian đến. Oanh, bánh mật biển sóng trong nháy mắt đem Raihat thôn phệ trong đó. Tạo thành một cái sườn núi nhỏ. Sau đó bánh mật bắt đầu vặn vẹo xoay tròn co vào. Tựa như là muốn nhai nát trong đó hết thảy đồng dạng. Trong khoảnh khắc đem mặt đất hóa thành một mảnh xoắn ốc. Có thể nói là nhu bạo đại táng. Làm xong sao? Một tên Salus gia tộc thành viên không khỏi mở miệng nói. Không hổ là Katakuri Kaka. Trong nháy mắt liền đem cái kia phách lối hỗn đản làm xong. Một cái Salus nữ hài ha ha cười to. Im miệng đồ đần nhóm. Một bên. Đang dùng Prospero sử dụng bánh kẹo chế tạo ra chìa khóa trợ giúp dưới mở ra Seastone còng tay. Cracker âm thanh lạnh lùng nói. Tên kia, cũng không phải sẽ dễ dàng như vậy bị đánh bại đối thủ. Phảng phất để ấn chứng hắn câu nói này đồng dạng. Nháy mắt sau đó, đã vô cùng ngưng thực niên kỷ bánh ngọt mặt đất đột nhiên nổ tung. Vô hình trùng kích trực tiếp trên mặt đất oanh ra một cái to lớn lỗ thủng đến. Raihat không bị thương chút nào từ cái hố bên trong bay ra. Mochi Kinchaku, Katakuri không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Tam xoa kích vung lên. Phía sau hắn đột nhiên lại bánh mật xoay tròn trở thành mấy chục cái vòng tròn. Sau đó, to lớn niên kỷ bánh ngọt nắm đấm từ cái này từng cái vòng tròn bên trong tiêu xạ mà ra. Bão cát đại táng về sau là vương chi bảo khố. Raihat cười cười. Vô hình niệm lực đã pha loãng ra, sau đó lan tràn tới chung quanh thân thể hắn số trong phạm vi 10 thước. Bánh mật nắm đấm oanh kích tới thời điểm tiếp xúc đụng phải mỗi một điểm niệm lực. Raihat đều cảm thụ vô cùng rõ ràng. Cái này mang đến kết quả chính là siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Katakuri niên kỷ bánh ngọt nắm đấm phảng phất bão kim loại. Vòng tròn trung niên bánh ngọt nắm đấm tái diễn oanh ra co vào oanh ra quá trình. Tốc độ nhanh chóng thường nhân căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt. Nhưng là, cái này, chấm ngoặc kép, Prospero kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng có thể đoán được tương lai không thành. Đen kịt bão kim loại bên trong, hơi có vẻ thon gầy Raihat phảng phất trong gió tơ liễu. Rõ rệt bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cuồng phong xé nát bộ dáng. Thế nhưng là luôn luôn có thể khống chế cuồng phong. Tùy ý Nazi trốn tránh. Nhẹ nhõm né tránh tất cả bánh mật quanh kích. Đây cũng không phải là bình thường Kenbunsoku có thể làm được sự tình a. Dù cho có thể dùng Kenbunsoku cảm giác được. Thân thể phản ứng cũng theo không kịp a. Chỉ có thể là đoán được tương lai lời giải thích này đi. Katakuri ngừng lại tốn công vô ích oanh kích, ngưng trọng nói, đã đem niệm lực vận dụng đến loại trình độ này sao? Dù cho đã pha loãng đến tương đương nhỏ xíu trình độ, nhưng là lấy Katakuri Kenbunsoku tiêu chuẩn, y nguyên có thể phát giác được cái này ẩn chứa Raihat khí tức niệm lực. Không chỉ là dùng để cảm giác, niệm lực hay là một mực bao vây lấy Raihat thân thể. Để hắn có thể tùy tâm na di thân thể. Căn bản không cần thần kinh truyền lại tín hiệu chỉ huy thân thể di động. Ta không thể nhìn thấy tương lai. Ta có khả năng làm chỉ có nắm chắc lập tức. Raihat nói. Thật có lỗi Katakuri. Ta chỗ tồn tại hiện tại. Không đến được ngươi nhìn thấy tương lai. Nói khoác không biết ngượng. Katakuri trong mắt hồng quang lấp lóe, dẫn theo tam xoa kích lấn người mà lên. Đã công kích từ xa không có tác dụng, vậy liền đánh cận chiến. Đây là năng lực nhận biết quyết đấu, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.